chúng ta không phải chia tay sao? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ồn ào của quán lẩu, Tần Đồng ngồi đối diện Trình Trạch Sơn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. Tần Đồng thật không hiểu vì sao mình lại bất giác đồng ý lời mời của Trình Trạch Sơn. Cậu rõ ràng không muốn có bất kỳ sự giao thoa nào với hắn nữa. Nhưng đến khi cậu phản ứng thì đã ngồi xuống đây rồi. Hai người cứ im lặng như vậy. Cuối cùng Trình Trạch Sơn là người mở lời trước. Hỏi Tần Đồng, sao không ăn, không phải đói bụng sao? Lúc này Tần Đồng mới như tỉnh mộng. Vội vàng cầm lấy đôi đũa, muốn gắp chút gì đó, nhưng cố tình món họ ăn là lẩu bò viên. Những viên thịt tròn vo thật sự quá trơn. Tần Đồng gắp mãi không được một viên nào. Ánh mắt Trình Trạch Sơn hơi trầm xuống, đưa chiếc muôi vớt bên cạnh tới. Tần Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng muôi vớt mấy viên thịt, đặt vào chiếc bát nhỏ đựng nước chấm bên cạnh. Ngước mắt lên thì phát hiện Trình Trạch Sơn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Keng, viên bò viên lăn lông lốc rơi xuống bát, bắn lên vài giọt tương mè. Cứ nhìn tôi làm gì? Muốn tôi gắp cho anh? Tần Đồng cố tỏ vẻ trấn định, dùng muôi vớt giúp Trình Trạch Sơn hai viên thịt, trên mặt còn nở một nụ cười nhạt. Bác sĩ Trình nhà ta đi du học một vòng về, bây giờ giá trị cao quá, ăn cơm cũng phải có người hầu hạ. Tay phải của em sao vậy? Ánh mắt Trình Trạch Sơn lạnh lùng, không hề che giấu mà dừng trên cánh tay Tần Đồng. Sao lại run rẩy không ngừng? Giữa mùa hè nóng nực, nhưng Tần Đồng mặc áo dài tay, cổ tay áo bên phải kéo kín mít, tạo cảm giác một vùng cấm đặc biệt. Tay phải Tần Đồng lặng lẽ rụt về một chút, nói, nó chưa thấy người sống bao giờ. Ngại ngùng ấy mà. Trình Trạch Sơn nhướng mày. Vậy lúc trước sờ loạn trên người tôi thì sao? Tần Đồng, sao cứ phải nhắc đến chuyện cũ vậy? Em không cần như vậy. Trưởng khoa Cao đã nói với tôi rồi. Trình Trạch Sơn khẽ thở dài, mí mắt hơi rũ xuống, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc trong đáy mắt hắn. Ông ấy nói tay phải em bị thương một năm trước, bây giờ đã không còn làm lâm sàng nữa. Bàn tay cầm muôi của Tần Đồng chợt siết chặt, các ngón tay run rẩy dữ dội hơn, cả chiếc muôi cũng theo đó lắc lư sang trái sang phải. Nước canh trên muôi rơi xuống nồi, nổi lên một vệt sóng nhỏ, rồi rất nhanh lại trở về bình lặng. Nếu anh đã biết, còn hỏi tôi làm gì? Tần Đồng cụp mắt xuống, ánh mắt rất không tự nhiên dừng trên tay phải của mình. Đáy mắt đen tối chợt lóe lên. Trưởng khoa Cao nói đều là sự thật. Tôi đã không còn cầm nổi dao mổ nữa. Anh muốn chế giễu thì tùy anh. Tần Đồng biết mình không nên nói chuyện với Trình Trạch Sơn như thế. Dù sao hai người cũng là đồng nghiệp, sau này còn phải cộng tác cùng nhau. Cậu không nên làm căng thẳng mối quan hệ, nhưng cậu thật sự không thể dùng một trái tim bình thường để đối mặt. Đây là quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến. Nếu như chuyện này xảy ra với Tần Đồng một năm trước, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy người đó đang sỉ nhục mình. Từ khi bước chân vào khoa tim mạch, cậu luôn là một trong những hậu bối xuất sắc nhất trong khoa. Năm Tần Đồng 16 tuổi đã thi đậu vào Đại học A tiếng lẫy lừng, học hệ 8 năm cử nhân lên thẳng tiến sĩ. 24 tuổi đã thuận lợi lấy được học vị tiến sĩ. Lại được trưởng khoa Cao khoa tim mạch để mắt tới, với đãi ngộ nhân tài được tiến cử mà tuyển dụng vào đây. Rất nhiều người đều nói những sinh viên tài năng như vậy khó tránh khỏi kiêu ngạo. Nhưng Tần Đồng thì không. Tính cách cậu rất tốt, bất kể đối với ai cũng luôn tươi cười. Dù là những bệnh nhân khó tính nhất, cậu cũng nguyện ý kiên nhẫn giải thích. Một bác sĩ như vậy đương nhiên được hoan nghênh. Có nhiều bệnh nhân thậm chí từ tỉnh ngoài chạy đến, chỉ đích danh muốn Tần Đồng phẫu thuật. Nhưng tất cả đều đột ngột dừng lại vào ngày đó một năm trước. Sau đó không còn ai đến bệnh viện Nhân An tìm bác sĩ Tần khoa tim mạch để phẫu thuật nữa. Không còn cách nào, dù có bao nhiêu hào quang trên người. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, công cụ kiếm cơm chính là đôi tay của mình. Mới đầu Tần Đồng hoàn toàn không thể chấp nhận bản thân như vậy. Cậu đã đi khám ở nhiều bệnh viện, đã làm rất nhiều xét nghiệm. Tất cả mọi người đều nói không có vấn đề gì. Nhưng cậu chính là không cầm nổi dao mổ, vừa cầm lên là run. Sau này dần dần Tần Đồng không còn đi khám bác sĩ nữa. Chính cậu là bác sĩ, biết có những bệnh không thể chữa khỏi, dù cố gắng cũng vô ích. Cũng may Tần Đồng khi còn nghiên cứu khoa học cũng có kinh nghiệm phong phú. Thấy tay phải mãi không khỏi, trưởng khoa Cao đã chuyển cậu sang vị trí nghiên cứu khoa học. Nhưng bác sĩ ngoại khoa nào mà không có một giấc mơ phẫu thuật chứ? Giấc mơ của Tần Đồng vĩnh viễn dừng lại vào ngày nọ một năm trước. Vết thương ở đâu? Trình Trạch Sơn không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Hắn đi đến bên cạnh Tần Đồng, đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay phải của cậu, cưỡng ép cậu nâng cánh tay lên, để lộ ra vết thương ở cẳng tay. Để tôi xem, sức lực của Trình Trạch Sơn lớn, Tần Đồng không thể chống lại hắn. Cánh tay bị hắn nắm chặt, lộ ra làn da trắng nõn ở mặt trong cánh tay, cùng với vết thương dài trên da. Đã qua một năm, vết thương kia thật ra cũng không quá dữ tợn. Những chỗ da chóc thịt bong, sưng đỏ đau rát đều không còn, chỉ còn lại một vệt sẹo nhợt nhạt. Còn đau không? Trình Trạch Sơn một tay giữ chặt cánh tay Tần Đồng, tay kia nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo nhạt màu kia. Hỏi cậu, ngoài việc không thể cầm dao mổ và thực hiện các thao tác tinh tế ra, còn di chứng nào khác không? Giọng điệu của Trình Trạch Sơn rất ôn hòa, như một người bạn cũ hỏi han. Tần Đồng vốn định mỉa mai hắn vài câu, nghe thấy giọng điệu đó, mọi lời đều nghẹn lại trong ngực. Vì sao? Tần Đồng có chút ngơ ngẩn nghĩ, vì sao còn muốn quan tâm đến những chuyện này của cậu? Nếu không phải vì những chuyện đã xảy ra, Tần Đồng thật sự muốn cho rằng Trình Trạch Sơn vẫn còn vương vấn tình cũ với mình. Nhưng những chuyện đó rõ ràng chắn ngang trong lòng Tần Đồng, khiến cậu hiểu rõ Trình Trạch Sơn không có khả năng còn lưu luyến mình. Chẳng lẽ thật sự không để bụng sao? Ý nghĩ này đột nhiên nhảy vào đầu Tần Đồng. Bởi vì không để bụng, cho nên mới có thể không hề vướng mắc mà buông bỏ quá khứ, mới có thể khi đối mặt với bạn trai cũ lại tỏ ra bình thản và lịch sự như vậy. Rốt cuộc đời Trình Trạch Sơn vẫn luôn rực rỡ, lấp lánh, dù chỉ nhìn từ xa cũng thấy chói lóa. Còn Tần Đồng chỉ là một nốt nhạc nhỏ, không mấy vui vẻ trong bản nhạc dài của hắn, là một vết bùn hắn vô tình bị bắn lên. Không có, Tần Đồng không muốn bị sự dịu dàng của hắn dụ dỗ. Có chút khó chịu rụt tay lại, chỉ nhỏ giọng đáp, đều qua lâu như vậy rồi. Đã sớm không còn chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng ngày mưa sẽ hơi nhức mỏi, không khí dường như có chút lạnh xuống, có lẽ là ý thức được sự khó chịu của Tần Đồng. Trình Trạch Sơn buông tay phải của cậu ra, trở về chỗ ngồi, vậy thì tốt, không hiểu sao, Tần Đồng luôn cảm thấy vẻ mặt Trình Trạch Sơn có chút tủi thân. Chỉ là, Tần Đồng có chút hoang mang. Trình Trạch Sơn có gì mà ủy khuất chứ? Tự trách mình không thuận theo kế hoạch trả thù của hắn sao? Có phải cậu nên phối hợp với Trình Trạch Sơn một chút không? Không khí hoàn toàn đình trệ. Tần Đồng không biết nên nói gì tiếp. Trình Trạch Sơn cũng không có ý định lên tiếng. Tần Đồng do dự mãi, hạ quyết tâm, cầm lấy muôi vớt, lại vớt một viên bò. Viên bò này ngon thật đó. Ăn đến mức không dừng được, chỉ là nồi canh nấm này sao cay thế, cay đến mức mắt cậu không mở ra nổi. Trình Trạch Sơn ngồi đối diện Tần Đồng, mí mắt hơi rũ, lặng lẽ nhìn Tần Đồng vùi đầu ăn khổ sở. Tôi nghe trưởng khoa Cao nói em hiện tại chuyển sang làm nghiên cứu khoa học. Số lượng bệnh nhân trong tay không đủ. Trình Trạch Sơn im lặng rất lâu. đột nhiên lên tiếng, trong khoảng thời gian này tôi nhận rất nhiều bệnh nhân, nói không chừng có ca bệnh em cần dùng, không biết em có hứng thú không? Tần Đồng không hiểu nguyên do, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, trong miệng còn nhét nửa viên bò chưa ăn xong. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Trình Trạch Sơn hơi rời mắt đi, giọng điệu có vẻ bình thản, nói, dù sao tôi cũng có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tìm người hiểu rõ ngọn ngành thì tiện hơn. Đương nhiên, em không muốn thì thôi. Ô ô, tê, cay quá. Tần Đồng vật lộn với viên bò trong miệng, nuốt cả miếng thịt xuống, khóe mắt rơm rớm nước mắt. Cậu ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi hắn, anh nghiêm túc chứ, không phải trêu tôi sao? Vừa rồi Tần Đồng còn ảm đạm thần thương vì sự lạnh nhạt của Trình Trạch Sơn. Lúc này cậu nhai bò viên, chỉ muốn kêu lên thật thơm, không phải bò viên thơm, là đề nghị của Trình Trạch Sơn thơm. Đương nhiên, bò viên cũng thơm, cậu đột nhiên cảm thấy, việc Trình Trạch Sơn quên đi những ân oán tình thù năm xưa cũng không phải là chuyện xấu. Không nói đến chuyện khác, số liệu lâm sàng quả thật là thứ quá chân quý. Tần Đồng hiện tại không nhận bệnh nhân, nếu không có lời của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng khó có được tài liệu trực tiếp. Huống chi, hồi đi học Tần Đồng đã thấy rõ Trình Trạch Sơn lợi hại đến mức nào. Ý tưởng hay, hành động mạnh mẽ, viết bài báo còn nhẹ nhàng hơn Tần Đồng viết nhật ký. Tôi sẽ không dùng không bệnh nhân và số liệu của anh. Bài báo viết ra tôi chắc chắn sẽ ghi tên anh. Tần Đồng nghĩ nghĩ, tiếp tục bổ sung, hoặc nếu anh không vừa mắt bài báo của tôi trực tiếp chuyển tiền cho anh cũng được. Anh muốn bao nhiêu cứ nói thẳng con số, chỉ cần không phải là đòi hỏi quá đáng, chúng ta đều có thể thương lượng. Hiện tại em đang làm đề tài gì? Trình Trạch Sơn xem nhẹ điều kiện của Tần Đồng, chỉ nhẹ nhàng nói, em gửi những thứ cần thiết cho tôi, khi nào tôi rảnh sẽ cùng em sắp xếp. Tần Đồng lại lần nữa nước mắt lưng tròng, vẻ mặt thành khẩn nói, bác sĩ Trình, anh thật là tốt. Trình Trạch Sơn, dường như chính từ hôm nay trở đi, không khí giữa hai người hòa hoãn hơn nhiều. Nói là thân thiết thì cũng không hẳn, nhưng tóm lại là không còn đối đầu gay gắt, có thêm vài phần thân mật giữa những người hợp tác. Sau này một thời gian dài, Trình Trạch Sơn rảnh rỗi liền giúp Tần Đồng thu thập số liệu. Mới đầu Tần Đồng không quen, khi ở chung với Trình Trạch Sơn luôn có vẻ gượng gạo. Sau này cũng dần dần thích ứng có Trình Trạch Sơn ở bên cạnh. Trong lúc hoảng hốt, giống như trở về những năm tháng họ mới quen nhau. Không nói đến chuyện khác, số lượng bệnh nhân qua tay Trình Trạch Sơn thật sự nhiều. Có hắn ở đó, Tần Đồng căn bản không cần lo lắng vấn đề thiếu ca bệnh. Huống chi ý tưởng của Trình Trạch Sơn rất hay, thường xuyên có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích khi nghiên cứu của Tần Đồng gặp bế tắc. Thời gian cứ như vậy thoát cái đã qua một tháng. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Đề tài nghiên cứu của Tần Đồng tiến triển vô cùng thuận lợi. Dưới sự tham gia của Trình Trạch Sơn, đã có một bước tiến lớn. Hôm nay lập đông, Tần Đồng hoàn toàn kết thúc công việc thu thập số liệu, bắt đầu bước vào giai đoạn phân tích và xử lý số liệu. Nghĩ đi nghĩ lệ, cậu gửi cho Trình Trạch Sơn một tin nhắn, hỏi tối nay hắn có rảnh không, nói muốn mời hắn một bữa cơm. Kỳ thật Tần Đồng vẫn không quen lắm với việc ở riêng với Trình Trạch Sơn, nhưng dù sao Trình Trạch Sơn cũng đã giúp Tần Đồng một ân lớn. Xét về tình về lý, Tần Đồng đều nên bày tỏ chút gì đó. Trình Trạch Sơn có lẽ lại đang phẫu thuật, hồi lâu sau mới có tin nhắn trả lời. Ngại quá, hôm nay có chút việc, Tần Đồng trả lời hắn. À, vậy không sao, đợi khi nào anh rảnh thì đi. Trình Trạch Sơn luôn bận rộn, Tần Đồng không mấy để tâm, bỏ điện thoại xuống, vùi đầu vào máy tính xử lý số liệu cả ngày. 6 giờ tối, bụng Tần Đồng đói kêu ùm ụp, định đi căn tin ăn một bữa cơm. vừa ra khỏi tòa nhà khoa ngoại, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cách đó không xa ở vườn hoa nhỏ, Trình Trạch Sơn và một cậu trai trẻ tuổi ngồi sóng vai trên ghế dài. Cậu trai mặc một chiếc áo thun trắng thoải mái tươi tắn. Từ góc độ của Tần Đồng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh cao gầy của cậu ta. Trình Trạch Sơn không mặc áo blau trắng, trên người là một chiếc áo sơ mi đen. Nhìn từ phía sau, cùng với cậu trai kia đúng là một đôi trời sinh. Tâm trạng của cậu trai dường như không tốt lắm. Cậu ta cúi đầu, vai thỉnh thoảng run rẩy. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh cậu ta do dự một lát, có chút không tự nhiên móc ra một gói khăn giấy đưa cho cậu ta. "Đừng khóc, lau nước mắt đi." Giọng điệu gượng gạo nhưng lại dịu dàng. Đứng ở lối vào vườn hoa nhỏ, Tần Đồng nhìn hai người ngồi trên ghế dài, trên mặt một vẻ không chút biểu cảm, nhưng trong lòng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Thì ra đây là có chút việc mà Trình Trạch Sơn nói. Tần Đồng nghĩ, quả thật là chuyện rất quan trọng. Hẹn hò với một người đẹp trai như vậy, ai mà không thích chứ? À không đúng, Tần Đồng không thích, người cậu thích chỉ có một mình Trình Trạch Sơn. Cách chương.